Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, thế cục nghiêm túc, chống đỡ, mặt sau các chiến sĩ, trên đỉnh tới. Alan lúc này giọng nói đều trở nên nghẹn ngào đi lên. Hắn hoàn toàn không có muốn cùng cuồng sa bộ lạc một trận chiến này. Sẽ trở nên như thế gian nan. Bên người chiến sĩ một đám ngã xuống đi. Nếu không phải bởi vì cao giai kiếm sĩ đấu khí hộ thể, Alan chính mình phỏng chừng đều rất khó khiêng lấy cuồng sa chiến sĩ mấy nhớ hammer. Này một cây búa lực lượng thật sự là quá kinh người. Thậm chí tới rồi một loại khoa trương nông nỗi. Nhưng chẳng sợ chính là như thế. Phong bạo quân phong tiến cũng không có cách nào về phía trước đẩy mạnh. Càng đừng nói đem này đó ngư nhân quái vật cấp đuổi tới trong biển mặt đi. Đuốc chiến sĩ bên kia cũng không có tốt hơn nhiều ít. Tuy rằng ở lực lượng mặt trên hai bên chênh lệch cũng không phải rất lớn. Hơn nữa bởi vì phát đạt cơ bắp, làm đuốc chiến sĩ đối mặt đòn nghiêm trọng thời điểm, có thể tương đối nhẹ nhàng khiêng lấy tiến công. Nhưng là thân cao thượng thật lớn chênh lệch, làm cuồng sa bộ lạc ngư nhân ở đập đuốc bộ lạc thời điểm, có thể cao cao giơ lên trong tay chùy đầu chùy, dùng một loại vừa vặn dùng sức phương thức gõ đi xuống. Cho nên đuốc chiến sĩ đối mặt này một cây búa lực lượng càng là vượt qua nhân loại. Bất quá tuy rằng thân cao thượng đây là thật lớn tệ đoan, nhưng cũng không phải cái gì ưu thế đều không có. Một ít đuốc chiến sĩ thực mau liền phát hiện, có thể dùng trong tay chiến phủ cùng chiến chùy công kích ngư nhân chiến sĩ đầu gối chờ khớp xương bộ vị. Tuy rằng này đó hải tộc ngư nhân chiến sĩ thân thể tố chất dị thường cường đại, nhưng là bọn họ khớp xương chỗ cũng không có khả năng cường đại đi nơi nào. Chỉ cần là một cây búa hoặc là một rìu bổ về phía đầu gối chỗ, này đó ngư nhân chiến sĩ tất nhiên ngã xuống đất. Chỉ cần ở yết hầu mặt trên bổ thượng một đao là được. Đuốc các huynh đệ, chúng ta mới là trên đại lục cường tráng nhất đấu sĩ. Cùng ta đem này đó món lòng cấp đuổi xuống biển. Đuốc thủ lĩnh hammer gương cho binh sĩ vọt tới đằng trước. Trong tay hắn một thanh này hammer không sai biệt lắm có hắn nửa cái người lớn nhỏ. Cho nên hắn căn bản liền không cần tiến công ngư nhân chiến sĩ bạc nhược chỗ. Trực tiếp chính là một cây búa hướng tới này đó ngư nhân tạp qua đi. Trên cơ bản cũng không có cái nào ngư nhân có thể kháng trụ này một cây búa. Chỉ là đuốc chiến sĩ cùng loại cùng phong bạo quân đệ nhất đoàn là giống nhau. Nhân số thượng thật lớn hoàn cảnh xấu. Làm cho bọn họ căng chết cũng chính là tự bảo vệ mình có thừa. Không có cách nào đem phong tuyến đi phía trước đẩy mạnh. Hơn nữa theo Gandalf ma pháp oanh tạc càng ngày càng hoàn cảnh xấu. Từ trong biển mặt bò lên trên án cuồng sa chiến sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Làm cho bọn họ áp lực tăng gấp bội. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đứng ở đúc bên người bảo hộ Cassia rốt cuộc nhịn không được. Hướng tới đúc thỉnh cầu nói. Lĩnh chủ đại nhân, phong bạo quân đệ nhất đoàn cùng đúc quân đoàn bọn họ đều sắp chịu đựng không nổi. Ta thỉnh cầu xuất lĩnh phong bạo kỵ sĩ đoàn cùng chiến dương kỵ sĩ đoàn tiến công. Như vậy là có thể đủ đại giảm bớt bọn họ áp lực. Không được, chờ một chút. Đúc trực tiếp cự tuyệt Cassia thỉnh cầu. Nói thật nói ra những lời này đến lúc đó hắn trong lòng mặt cũng ở lấy máu. Chỉ là đúc minh bạch. Còn bên trong cuồng sa ngư nhân đều còn không có hoàn toàn lên bờ. Liền cơ bản nhất rằng có giai đoạn đều không có đã đến. Cho nên cuồng sa bộ là còn có một cổ nhuệ khí. Lúc này xuất động phong bạo cát sổ kỵ binh bộ đội. Cũng không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh lui cuồng sa bộ là kẻ xâm lấn. Ngược lại là rất có khả năng bởi vì kỵ binh bộ đội số lượng quá thiếu. Cũng cuồng sa chiến sĩ cấp kéo chậm tốc độ. Kỵ binh một khi không có cách nào xung phong lên. Như vậy khả năng nào đó ý nghĩa thượng liền bộ binh đều không bằng. Hơn nữa này đó cuồng sa bộ lạc chiến sĩ thân cao đạt tới 2 mét trở lên. Đều so nhân loại kỵ binh lùn không bao nhiêu. Còn vượt qua đuốc chiến dương kỵ binh. Cho nên chờ đợi là cần thiết. Nghe được đúc phản đối. Cassia trên mặt biểu tình có điểm vặn vẹo đi lên. Phải biết rằng này một năm quân sự huấn luyện xuống dưới. Phong bạo Castle ít nhất trong quân đội mặt đã đánh vỡ giai cấp quan niệm. Bọn kỵ sĩ không hề đem bình thường chiến sĩ cấp coi là thấp chính mình một cái giai tầng bình dân. Mà là đem bọn họ cấp làm như chính mình huynh đệ thủ túc đối đãi. Hiện tại làm một cái tràn ngập vinh dự cảm thời trung cổ kỵ sĩ. Chỉ có thể đứng ở một bên nhìn chính mình thủ túc huynh đệ huyết chiến. Này đối với Cassia tới nói chính là một loại dày vò. Đừng nói Cassia, chẳng sợ đúc đều là một loại dày vò. Kỵ binh bộ đội chính là hắn tốt nhất một chương át chủ bài. Yêu cầu dùng hắn tới hoàn toàn đánh sập đối phương ý chí chiến đấu. Cho nên cần thiết muốn đặt ở nhất mấu chốt thời khắc sử dụng. Mới có thể thấp nhất giảm bớt thương vong. Thậm chí lúc này đúc nghĩ. Có phải hay không đem thủy lực Factory phong bạo quân đệ nhị đoàn cấp điều lại đây? Nhưng là cái này ý tưởng ở trong óc bên trong chợt lóe mà qua. Nháy mắt đã bị đúc phủ quyết. Bởi vì hắn trong óc bên trong ẩn ẩn có một loại lo lắng. Đó chính là Monster Sơn Cốc bên trong ma vật cũng ở cùng chính mình giống nhau chú ý trận này chiến. Sự, một khi chính mình điều động đóng giữ thủy lực Factory hoặc là phong bạo Castle quân đội. Chính là bọn họ quy mô phát động thời điểm tiến công. Đến lúc đó tình huống liền sẽ so hiện tại càng không xong. Thậm chí lâm vào hai mặt thụ địch cục diện. Rốt cuộc thủy lực Factory 2.500 người viện quân là ở vào một loại trung gian mảnh đất. Vô luận là phong bạo Castle vẫn là hiện tại bờ biển chiến trường. Đều có thể đủ nhanh nhất thời gian chi viện. Nếu bọn họ một khi động, phong bạo Castle gặp đến công kích liền không có biện pháp gấp rút tiếp viện. Này cũng cùng đúc chi gian nhất hư tính toán bất đồng. Phía trước đúc tính toán chẳng sợ chính là từ bỏ bờ biển chiến trường. Thậm chí là từ bỏ thủy lực Factory làm hải tộc chiếm cứ. Cũng cần thiết muốn cam đoan phong bạo Castle tồn tại. Bởi vì chỉ có phong bạo Castle không đình trệ. Như vậy sau lưng phong bạo Tân Thành mới có tương đối an toàn hoàn cảnh. Dựa vào này hai tòa thành trí. Vô luận phong bạo Castle lâm vào thế nào tuyệt địa. Đều có phiên bản cơ hội. Cũng chính là tục ngữ nói lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Nếu là phong bạo Castle lâm vào, còn không có xây cất tường thành phong bạo Tân Thành, liền giống như đợi làm thịt Sơn Dương giống nhau bị địch nhân sở chiếm cứ. Đến lúc đó đúc chính là thất bại thảm hại, liền một khối chỗ dung thân đều không có. Trên bờ cát mặt huyết chiến còn ở tiếp tục, sở hữu phong bạo quân nhân đối mặt so với chính mình cường đại. Số lượng so với chính mình còn nhiều địch nhân. Đều không có chút nào sợ hãi cùng lùi bước. Còn ở cầm trong tay trường mâu cùng lợi kiếm không ngừng đưa đến địch nhân ở trong thân thể. Có thể không chút nào khoa trương nói. Tuy rằng phong bạo quân các phương diện đều ở vào một loại hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Nhưng là trên bờ cát mặt đã nằm đầy rậm rạp cuồng sa bộ lạc chiến sĩ thi thể. Rốt cuộc chiến tranh càng chú ý là kỷ luật cùng quân đội chấp hành lực. So sánh này đó giống như quân lính tản mạn cuồng sa bộ lạc ngư nhân. Phong bạo quân chiến sĩ có thể xưng là cỗ máy giết người. Lúc này đúc kính viễn vọng. Đột nhiên phát hiện phương xa nước biển bên trong xuất hiện một loại không giống bình thường dấu. Hiệu, có một đám tương đối tới nói xếp hàng chỉnh tề ngư nhân chiến sĩ từ trong nước hiện lên. Mà ở bọn họ trung gian, có một cái quần áo hoa lệ Naga. Cái này Naga so sánh đúc kêu lên pha si. Thân hình hiếu thắng tráng rất nhiều. Một thân hình giọt nước cường tráng cơ bắp. Cũng so giống nhau ngư nhân nhìn thuận mắt. Hơn nữa bên cạnh hắn nhóm người này ngư nhân chiến sĩ. Đều là bao trùm màu đen toàn thân giáp. Ở bóng đêm cùng ánh lửa dưới. Đúc cũng không có nhìn đến mặt trên đốm hoàng gì xét. Đương cái này Naga xuất hiện thời điểm. Đúc minh bạch này ít nhất là cuồng sa bộ lạc quan chỉ huy cấp bậc tồn tại. Kế tiếp thế cục khả năng sẽ càng thêm nghiêm túc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.